Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 524, Nhan Như mất tích 3. Góc truyện audio.com. Đảo Kỳ Huyền ném cho cô một bộ quần áo, rồi ra hiệu cho cô nhanh chóng mặc quần áo vào. Nhan Như gật đầu, sau đó nhanh chóng di chuyển, cầm lấy chiếc váy mặc vào người. Lúc này cô mới phát hiện chiếc váy này khác với quần áo bình thường. Bởi vì chiếc váy này là đồ một mảnh, có thể che cả người kể cả khuôn mặt. À, cô không biết đây là loại quần áo gì. Nhưng cô rất tin tưởng Đạo Kỳ Huyền. Vì vậy cô không hỏi quá nhiều. Cứ mặc vào nhanh chóng cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó giống như miệng lợn cứa vào miệng. Cô chỉ mơ hồ nghĩ đây có thể là một bộ đồ lặn. Du thuyền của Đông Phương Mặc đã theo sau du thuyền của Đông Phương Tuấn với mã lực tối đa. Vì đã trễ vài giờ nên khi du thuyền của anh đến đảo Tinh Nguyệt, Đông Phương Tuấn và những người khác đã đợi anh chê y đảo Tinh Nguyệt hơn vài giờ. Du thuyền của anh chọn một nơi dễ dàng ra vào. Sau đó cùng A Hạo đi về phía đảo Tinh Nguyệt. Vừa bước hai bước đã lập tức bị người do Đông Phương Tuấn sắp đặt đón tiếp. Đông Phương Mặc cau mày, tuy trong lòng không vui nhưng vẻ mặt cũng không lộ ra ngoài. Từ khi đối phó với Đông Phương Tuấn, chỉ cần Đông Phương Tuấn giao Nhan Như cho anh thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh đương nhiên sẽ giữ lời hứa, giao tất cả tài sản của mình cho Đông Phương Tuấn. A Hạo đi theo Đông Phương Mặc, họ nhìn thì có vẻ là hai người, nhưng phía sau của họ thì lại nhiều hơn hai người. Đông Phương Mặc biết chỉ trễ vài tiếng nữa. Nhưng trong vài tiếng này, Đông Phương Tuấn đã dựng một phòng tuyến chê y đảo Tinh Nguyệt. Hiển nhiên là cậu ta đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Đông Phương Mặc tự nhiên bước vào, thấy Đông Phương Mai và Đông Phương Tuấn đang ngồi bên trong. Nhưng không thấy bóng dáng Đông Phương Anh Vũ đâu. Anh đoán ông ta đang trốn ở đâu đó. Dì Mai và em ba muốn lấy hết tài sản của Đông Phương ra. Khẩu khí quả thực rất lớn. Đông Phương Mặc bình tĩnh đứng ở nơi đó yên lặng nhìn hai người. Mặt Đông Phương Tuấn hơi ửng hồng. Sau đó nhanh chóng nói. Anh cả, tuy anh nói vậy, nhưng chúng tôi chỉ là đầu tư mạo hiểm mà thôi. Thật ra chúng tôi không có ý lấy hết tài sản của Đông Phương ra. Nếu anh cả nghĩ 11 tỷ để đổi lấy một người phụ nữ là không đáng thì chúng tôi cũng không ép. Vì đã có người khác sẵn sàng bỏ ra khoản phí đó để đổi lấy cô ấy. Lời nói của Đông Phương Tuấn là vô cùng lãnh đạm và bất cần. Ý của họ là, Đông Phương Mặc, anh chỉ là một trong số tất cả những người giao dịch mà tôi đã thông báo. Tôi không ép anh tới đây. Huống chi là chiếm tài sản của Đông Phương gia. Lần này, tôi bỏ tiền ra để mua một con cá rất giá trị. Về việc con cá này có quan trọng với anh hay không? Có cần trả tiền để mua nó hay không? Đó là việc riêng của anh. Không liên quan gì đến tôi. Nghe vậy, Đông Phương Mặc sửng sốt một chút. Sau đó lông mày nhăn lại không chút lưu tình. Có vẻ như làm chủ tịch tập đoàn Đông Phương hơn 5 năm qua đã rèn luyện cho Đông Phương Tuấn. Một cậu bé non nớt một thời nay đã trở nên sành sỏi hơn. Dưới sự hướng dẫn của Đông Phương Anh Vũ và Đông Phương Mai, sự tốt bụng và ngây thơ ban đầu của Đông Phương Tuấn đã dần dần biến mất. Bây giờ nó đã trở nên vô cùng nham hiểm và xảo quyệt. Cách chương.